Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, triệt để nói không rõ. Một chương, ngoại giới đường khiếu bọn người. Nghe cái này không nhịn được thanh âm, trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Dù sao làm phong hào đấu la, còn thật không có gặp phải tình huống như vậy. Nhưng bọn hắn càng muốn biết hơn rõ ràng đứa bé này thân phận. Cho nên cả đám đều không nói lời nào. Chỉ là vừa nghĩ tới đường khiếu được xưng tu phế phẩm, mọi người thần sắc cũng có chút cổ quái. Thậm chí đường tam còn nhìn đường khiếu liếc một chút. Đường khiếu buồn bực suy nghĩ vò đầu. Nhưng vẫn là duy trì hình tượng một bộ trầm ổn tư thái. Kẹt kẹt. Tiểu viện mộc cửa mở ra, Lý Hiên biến thành Lý Bá, từ từ mở ra cửa sân, liếc nhìn ngoài cửa mấy bóng người. A, Đường Tam, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai là ngươi thu phế phẩm a, ngươi chừng nào thì bắt đầu thu phế phẩm rồi? Đường Tam, mọi người, Đường Khiếu lúc này thời điểm tâm lý đột nhiên thăng bằng. Hắn quay đầu cũng nhìn Đường Tam liếc một chút. Xem như đáp lễ, sau đó lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Khụ khụ, Lý Bá, ta không phải thu phế phẩm, ta muốn hỏi một chút ngươi hồn lực phương diện vấn đề. Đường Tam buồn bực mở miệng, nguyên lai là dạng này. Vào đi, ta còn tưởng rằng ngươi đổi nghề thu phế phẩm. Thần mẹ nó thu phế phẩm, đời này đều khó có khả năng thu phế phẩm. Đường Tam thật buồn bực. Mặt đen lên theo Lý Hiên tiến vào tiểu viện, cùng nhau đi vào còn có Hạo Thiên Tông bọn người. Các ngươi mời ngồi, ta cho các ngươi ngược lại điểm nước nóng đi. Lý Hiên ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, hắn đứng dậy trở lại trong phòng, sau đó không lâu cầm lấy vạch nước ly cùng vạch nước ấm đi ra. Trong nhà không có gì chiêu đãi đồ vật, chỉ có nước nóng, Lý Hiên cho mọi người rót chén nước nóng. Chỉ bất quá đại bộ phận chén nước đều là tổn hại lỗ hồng. Duy nhất hoàn chỉnh chén nước bị Lý Hiên chuyên môn đặt ở đường Nguyệt Hoa trước mặt. Không phải là bởi vì nàng mỹ lệ, mà là bởi vì chuẩn bị hố người. Cái này, mọi người thấy những thứ này pha cái ly nhóm rất là im lặng. Tập thể nhìn về phía đường Nguyệt Hoa cái ly, bọn họ cảm giác tựa hồ có chút bị khác nhau đối đãi. Bất quá cũng không có coi ra gì. Đường Tam, ngươi muốn hỏi cái gì mau nói đi. Đợi chút nữa ta còn muốn đoán tạo. Lý Hiên ngồi tại ghế đá hỏi thăm. Lý Bá, ngươi có nắm chắc tại trong vòng 2 năm đạt tới đại hồn sư cảnh giới sao? Đường Tam nhịn không được hỏi thăm. Hắn lo lắng các loại 2 năm sau tiếp lấy chờ. Ngươi quá coi thường ta. Lý Hiên lắc đầu. Hồn lực ba động dập dờn, cấp 14 hồn lực trong nháy mắt phóng xuất ra, lại là cấp 14. Thật nhanh, rõ ràng trước đó vẫn chỉ là 13 cấp. Đường Tam kinh ngạc, trong lòng cũng cảm nhận được áp lực. Bên cạnh Hạo Thiên Tông mấy người cũng liếc nhau, trong mắt mang theo vui mừng. 6 tuổi 13 cấp hồn sư, có thể nói tương đương thiên tài. Cho dù là bọn họ tại ở độ tuổi này cũng không đạt được. Hiện tại biết đi, ngoại trừ vấn đề này, ngươi vẫn còn có sự tình sao? Nếu như không có, mau chóng rời đi đi. Lý Hiên lần nữa thúc giục. Cái này, Đường Tam nhìn một chút Đường Khiếu bọn người, đạt được ra hiệu sau nói. Lý Bá, ngươi lúc đó nói muốn tìm Hạo Thiên Tông báo thù, ngươi cùng Hạo Thiên Tông người nào có thù đâu? Đương nhiên là cái kia bội tình bạc nghĩa hỗn đản. Tương lai ta nhất định muốn đập Hạo Thiên Tông, để hắn trơ mắt nhìn lấy cơ nghiệp của mình bị hủy. Hừ, Lý Hiên bắt đầu cảnh báo tố, phối hợp với biến hình thuật công hiệu, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, mọi người nghe nói như thế lại là nhướng mày, sau đó đồng thời nhìn về phía Đường Khiếu. Câu kia, cơ nghiệp của hắn đã chứng minh là lại nói. Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu. Cái này cũng khiến Đường Khiếu nóng vội lên. bởi vì hắn thật không có làm bội tình bạc nghĩa sự tình a. Cho nên hắn vội vàng nói, người xác định là bội tình bạc nghĩa, xác định là Hạo Thiên Tông, người có phải hay không nhớ lầm rồi? Đường Khiếu phản bác hỏi thăm, không có khả năng, ta cả một đời cũng sẽ không nhớ lầm. Lý Hiên chém đinh chặt sắt, xem ra tức giận phi thường. Thế nhưng là cái này không đúng. Đúng, mẹ của ngươi xưng hô như thế nào? Đường Khiếu lần nữa hỏi thăm, muốn biết rõ sở đầu đuôi sự tình. Làm sao không đúng? Ngươi cái gì cũng không biết liền nói không đúng. Ngươi xứng sao? Còn có ngươi không có tư cách hỏi ta thân nhân tên. Lý Hiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, Đường Khiếu chọc tức, rất muốn bạo phát, nhưng vẫn là bị mọi người kéo lại. Đường Nguyệt Hoa thở dài ôn thanh nói, hài tử, chúng ta tới nơi này là giúp ngươi tìm tới thân nhân. Ngươi còn nhỏ, thế giới của người lớn rất phức tạp, không thể trực tiếp có kết luận. Ta biết, nhưng lấy hài đồng góc đều nhìn thế giới, cũng có thể nhìn càng trực tiếp. Có ít người đã làm sai chuyện, thì muốn trả giá đắt. Lý Hiên giọng căm hận nói ra, nhưng là, ngươi nói người kia, thật nắm trong tay Hạo Thiên Tông cơ nghiệp sao? Đường Khiếu lần nữa nói, hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trông thấy ngươi liền đến khí. Lý Hiên không chút do dự dỗi nói, ngươi, Đường Khiếu thật có chút tức giận, còn chưa thấy qua như thế trông đối phong hào đấu la. Tốt tốt, Đường Nguyệt Hoa đi ra hòa giải. Sau đó ôn nhu nhìn về phía Lý Hiên nói, hài tử, có thể nói cho A-di sao? Đương nhiên có thể, theo vừa nhìn thấy ngươi cũng cảm giác rất thân thiết. Lý Hiên mỉm cười nói, thân thiết, Đường Nguyệt Hoa sững sờ, trong lòng rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng đang nghĩ, đây chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch duyên cớ sao? Còn có, không biết vì cái gì, ta bản năng không thích người này, trông thấy hắn liền đến khí. Lý Hiên vừa nhìn về phía Đường Khiếu, một bộ chán ghét bộ dáng. Cái này, mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Đường Khiếu. Phải biết, tới nhiều người như vậy, mà lại Hạo Thiên Tông đều là lần đầu tiên tới. Có thể đứa bé này vì vậy mà bản năng chán ghét Đường Khiếu. Thân cận Đường Nguyệt Hoa, cái này tựa hồ là huyết mạch cùng cừu hận nguyên nhân. Mọi người lại nghĩ tới cái kia hoàn hảo không chút tổn hại chén nước. Ẩn ẩn có chút minh bạch. Cảm giác đứa nhỏ này khẳng định cùng Đường Khiếu có quan hệ, mà lại rất có thể cũng là Đường Khiếu nhi tử. Kết quả như vậy khiến Đường Khiếu thật buồn bực, cảm giác càng tô càng đen. Khục, hài tử ngươi vẫn không trả lời vừa mới vấn đề. Ngươi nói cái vị kia thật nắm giữ Hạo Thiên Tông cơ nghiệp sao? Đường Nguyệt Hoa lần nữa xác nhận, đúng vậy. Điểm này ta vĩnh viễn không cách nào nhớ lầm. Theo ta lúc còn rất nhỏ ta thì sâu nhớ kỹ đến sự kiện này. Lý Hiên thanh âm trầm thấp giải thích, xem ra rất là thương cảm. Phối hợp cái kia thiên chân vô tà bộ dáng, cũng khiến có độ tin cậy gia tăng thật lớn. Hai tử không có chuyện gì, sẽ khá hơn. Đường Nguyệt Hoa nhìn đến Lý Hiên thương cảm trạng thái, tình thương của mẹ tràn lan, vội vàng nhẹ giọng an ủi hắn. Đồng thời Đường Nguyệt Hoa quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đường Khiếu liếc một chút. Đó là ý nói, ngươi chờ, trở về lại nói. Mọi người xung quanh cũng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Đường Khiếu. Xem bộ dáng là giận thật à? Ta, Đường Khiếu muốn nói mình thật sự là vô tội. Thế nhưng là nhìn đến người chung quanh cái kia ánh mắt phẫn nộ, nghĩ đến lúc trước đã nói xong che giấu tung tích, hắn cuối cùng không nói ra miệng, mà là chuẩn bị đi trở về chó lại nói, chỉ là tâm lý nín khó chịu. Hắn thậm chí có loại cảm giác sự kiện này triệt để nói không rõ, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn nói, ta thật không có bội tình bạc nghĩa à. Biệt khuất Đường Khiếu chỉ có thể nhẫn nhìn, mãi cho đến mọi người cáo đừng rời bỏ. đi đến bên ngoài sân nhỏ một bên. Bất quá mới vừa đi tới bên ngoài mấy chục mét, Đường Khiếu liền bị Đường Nguyệt Hoa ngăn lại. Đại ca, ta sai nhìn ngươi, ta thật nhìn lầm ngươi, ngươi quá phận, Đường Nguyệt Hoa cả giận nói. Đúng vậy, a đại ca, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không thừa nhận, ngươi muốn trơ mắt nhìn hậu nhân lưu lạc bên ngoài sao? Đường Hạo cũng tức giận nhìn lấy Đường Khiếu, làm tông chủ, ngươi liền điểm ấy đảm đương cũng không có, ngươi có cái gì mặt mũi làm tông chủ? Nói đi, chúng ta muốn biết cả một chuyện đầu đuôi, mấy năm trước ngươi làm chuyện gì? Lại vì cái gì bội tình bạc nghĩa? Mọi người vây quanh Đường Khiếu không ngừng chỉ trích, ép hỏi, cái này khiến Đường Khiếu nghe được tâm lý càng ngày càng biệt khuất, càng ngày càng khó thụ, cảm giác cả người đều muốn nổ. Quan trọng còn nói không rõ à, hắn thậm chí cảm giác Lý Bá thật là con của hắn. Khả năng bởi vì không hiểu nguyên nhân, hắn quên đi, thế nhưng là, hắn lại cảm thấy có chút rất không có khả năng, cho nên tâm lý biệt khuất, khó chịu. Cũng tại lúc này, Hắc Lão Đại mang theo một đám lưu manh từ đằng xa đi tới. Một đường hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, dám mua chúng ta Hắc Lão Đại xem trọng nhà, thật là muốn chết, không muốn lăn lộn, vậy mà chọc chúng ta Hắc Lão Đại, đi đến phế đi hắn, đi, đi qua trực tiếp đá tung cửa. Hắc Lão Đại dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp dừng ở Lý Hiên cửa nhà, sau đó, Hắc Lão Đại một chân đạp ra cửa phòng, bành, chất gỗ cửa lớn bị đá văng, phát ra âm loạn hưởng, cũng hấp dẫn một bên khác Đường Khiếu bọn người. Vốn là tâm lý nén giận, làm không rõ chuyện gì xảy ra Đường Khiếu, nhìn đến cảnh tượng này trong nháy mắt phát nổ, đáng chết hỗn đản, khả năng này là lão tử nhi tử, dám chọc lão tử nhi tử, ta phế bỏ ngươi nhóm. Oanh, kinh khủng hồn lực ba động dập dờn, chín đạo hồn hoàn đáng sợ quang mang trong nháy mắt lập lòe, như sâu như biển đáng sợ khí tức đột nhiên bao phủ lại Hắc Lão Đại bọn người. Trong chốc lát, những tên côn đồ này như là thân ở như địa ngục, hoảng sợ đến không cách nào động đậy, mắt lộ hoảng sợ, 99 cái hồn hoàn, cái này lại là phong hào đấu la. Má ơi, chúng ta giống như chọc khó có thể tưởng tượng thế lực. Xong, cái này thật xong. Cái này trong trạch viện người, vậy mà cùng phong hào đấu la có quan hệ, sớm biết dạng này, đánh chết ta cũng không tới. Hắc Lão Đại bọn người triệt để dọa sợ, sợ hãi nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới bóng người. Bọn họ cảm giác phải xong đời, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.